Ngự thiên tà thần, chương 33, đạt được bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đoàn kiếm này hiện đang phát ra quang mang đến xem. Cái này tối thiểu là một thanh vũ cử nhân chiến nhận. Thậm chí là vũ tiến sĩ chiến nhận A. Tiểu huynh đệ, chuôi kiếm này ngươi nguyện ý xuất thủ A, ta có thể dùng 500 lượng bạch ngân thu mua. Một võ giả lập tức tiến lên trước. Thái độ rất là thân mật nói ra. 500 lượng, người đánh ra ăn mày sao? Tiểu huynh đệ, nếu như người bán cho ta, ta có thể ra đến 1000 lượng. Một tên khác võ giả lập tức nói ra. Sợ Trang Dịch Thần đáp ứng, ta có thể ra 1200 lượng. Còn có còn lại võ giả đang kêu giá. Nhất thời lộ ra có chút hò hét ầm ĩ, các vị không có ý tứ. Chuôi kiếm này ta rất ưa thích, dự định cất giữ làm đồ gia truyền. Trang Dịch Thần lập tức vừa cười vừa nói. Sau đó không chút do dự quay người liền đi. Có thể bị thần bí thánh ma tháp coi trọng vũ khí có thể kém đi nơi nào chính là 10000 lượng bạch ngân cũng không có khả năng bán. Hắn đoán chừng ít nhất cũng là vũ tiến sĩ cấp chiến nhận. Vô cùng hiếm thấy. Không ít võ giả nhìn hắn bóng lưng đều ánh mắt lấp lóe. Cá biệt thân pháp nhanh nhẹn đều âm thầm cùng ở phía sau. Một mực chờ hắn tiến dịch quán mới rời đi. Lại là ở tại dịch quán. Xem ra đây là tham gia phủ thí đồng sinh. Mà lại lai lịch không nhỏ. Bắc Đô Thành mấy cái đại võ giả thế lực đều không hẹn mà cùng tiếp vào tin tức này. Như Trang Dịch Thần chính là phổ thông võ giả. Đoàn kiếm này nói cái gì cũng muốn đoạt tới. Nhưng là, nếu như hắn là thế gia con cháu lời nói, muốn cướp đoạt trong tay hắn đồ vật, đây tuyệt đối là một con đường chết. Bất quá một thanh có thể tự hối chiến nhận vẫn là làm cho người khó có thể dứt bỏ. Không ít người đều trong bóng tối đặt mưu đồ. Trước quan sát một đoạn lại nói, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Dịch Phi Dương nằm trong phủ nhà ngục bên trong. Tóc tai bù xù, văn cung đã bắt đầu bất ổn phải từ từ sụp đổ. Hắn trong đôi mắt hiện lên vô cùng vẻ oán độc. Trong miệng thì thào nói ra. Trang Dịch Thần, nếu là lần này ta có thể trốn qua một kiếp, nhất định phải cùng ngươi không chết không thôi. Bất quá, trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Mưu sát đồng đạo chịu tội không thể coi thường. Trừ phi là kinh thành Dịch gia chủ mạch xuất thủ, nếu không ai cũng cứu không hắn. Mà lúc này, kinh thành Dịch gia đại trạch bên trong, lại là một mảnh sầu vân thảm vụ, bao phủ tại vô hạn trong bi ai. Một tên sắc mặt tái nhợt nam tử trẻ tuổi nằm tại đại trên giường. Đã chết đi, đông đảo linh dược chân quý chồng chất ở bên người lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Yến quốc đệ nhất nho giả, Dịch Văn Nho sắc mặt âm trầm ngồi yên tại trên ghế bành. Không biết suy nghĩ cái gì, Tuấn Nhi làm sao có thể sẽ đột nhiên bị thụ ma tộc công kích. Khẳng định là có người bán hắn. Phụ thân, đây chính là chúng ta Dịch ra đời sau duy nhất đàn ông. Bây giờ lại chết, Dịch Tử Hiên hai con ngươi đỏ bừng nói ra. Bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa. Dịch Văn Nho bỗng nhiên thở nhẹ một hơi. Từ tốn nói, chúng ta muốn báo thù. Dịch Tử Hiên từng chữ nói ra. Không, chúng ta bây giờ còn có so báo thù càng chuyện trọng yếu. Ta phải cứu ta cháu trai. Dịch Văn Nho lúc này rốt cục quyết định nói ra. Đến từ Ký Châu một phong công văn khẩn cấp đã đến trong tay hắn. Hắn vẫn luôn đắn đo bất định phải làm như thế nào. Chỉ là hiện tại, tựa hồ đã không có bất luận cái gì lựa chọn. Một phút sau, Ký Châu Châu Chủ, cũng chính là Văn Nho Hà Nghị liền thu đến Dịch Văn Nho truyền thư. Sau khi xem xong cũng không nhịn được liên tục cười khổ. Nhưng lại không thể không lập tức cho Bắc Đô Phủ Chủ Trần Thế Vinh cùng mình coi trọng môn sinh hạ tiến phát đi truyền thư. Hắn lúc còn trẻ đã từng thiếu Dịch Văn Nho đại ân. Hôm nay cũng chỉ có thể như thế báo ân. Châu chủ phát tới truyền thư. làm chúng ta phán dịch Phi Dương đến Thiên Long Sơn mạch phục dịch 20 năm đền tội. Bắc Đô phủ chủ Trần Thế Vinh nhìn quan ấn bên trong truyền thư. Bội phục nhìn lấy phó phủ chủ nói ra. Gừng càng già càng cay a, hắn ở trong lòng khen. Cái thế giới này tài khí cùng hồn khí đều có thể câu thông vạn vật. Quan ấn thì cùng loại với trên địa cầu điện thoại cùng tin nhắn một dạng công năng. Đồng thời đã ngày càng hoàn thiện. 10 phần thuận tiện. Huyện Tôn, làm sao ngươi tới? Trang dịch thần ăn nghỉ cơm tối. Ngoài ý muốn phát hiện có một người tiến dịch quán. Hạ Tiến một tiếng phong trần mệt mỏi. Chân mày bên trong có chút quyện đãi cảm giác. Thấy một lần Trang dịch thần liền nở nụ cười khổ. Nghĩ đến chính mình chuyến này mục đích. Trong lòng đối với Trang dịch thần liền có chút áy náy. Dịch Phi Dương cứ như vậy thoát thân mà đi. Cho Trang dịch thần tương đương chôn xuống thiên mầm họa lớn. Chỉ là, châu chủ đối với hắn ân cùng tái tạo. Lại là lấy thỉnh cầu khẩu khí. Lệnh hắn không thể nào từ chối. Dịch thần, ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói. Hạ Tiến gật gật đầu. Nhẹ nói. Huyện Tôn ý là để cho chúng ta không truy cứu nữa Dịch Phi Dương sự tình. Trang dịch thần rất nghiêm túc hỏi. Vâng, tuy nhiên cái này đối ngươi rất không công bằng. Bất quá ta hội tận lực vì ngươi tranh thủ đến đền bù tổn thất. Hạ Tiến than nhẹ một tiếng. Nói ra, đền bù tổn thất thì không cần. Ta thiếu Huyện Tôn thiên đại nhân tình. Lần này coi như là trả ngài. Trang dịch thần yên tĩnh nhìn qua Hạ Tiến nói ra. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hạ Tiến bỗng nhiên cảm giác mình mất đi một loại nào đó chân quý tình nghĩa. Ấy nói ra. Dịch thần, thật rất xin lỗi. Có thể thuyết phục Trang dịch thần nhượng bộ. Còn lại người tự nhiên cũng không có khả năng tại Hạ Tiến cái này Huyện Tôn trước mặt vặn cái gì. Huống hồ tại Thiên Long Sơn mạch tiền tuyến phục dịch 20 năm. Cái này nền vốn cũng là đường chết một đầu. Cách chương.